Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần mang theo một hộp đồ trang điểm nhỏ đến thăm Ôn Phù Xuân. Ôn Phù Xuân đã trang điểm xong, mặc chiếc đại hồng hỷ phục, đầu đính vàng ngọc, khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp và quyến rũ. Ôn trước cần nhìn thấy, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Ôn Phù Xuân phải gả cho Thẩm Ngọc Khuyết, một người như vậy. Nhưng cả hai đều không ngốc, đều đã cân nhắc lợi hại. Mọi chuyện hôn nhân đều là do họ tự sắp xếp, suy nghĩ của mỗi người không quan trọng lắm. Ôn trước cần tiến lại chúc mừng, sau đó đưa hộp đồ cho Ôn Phù Xuân. Ôn Phù Xuân tiếp nhận món đồ và nhìn Ôn trước cần với ánh mắt phức tạp. Không biết có phải do thay đổi tâm lý không, Ôn Phù Xuân cảm thấy Ôn trước cần dường như lại rạng rỡ và xinh đẹp hơn nhiều, đầy tự tin và thong dong, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thái độ chúc mừng thoải mái của cô giống như một người đã giành lấy hôn sự này chứ không phải mình. Lẽ ra hôm nay là ngày thành hôn của mình, Ôn Phù Xuân nên vui vẻ mới đúng, nhưng lại không thể vui nổi. Trước đây, những lời nói của Ôn trước cần, cô đều nghĩ đó là vì không thể có được thứ mình muốn nên mới nói như vậy. Giờ nghĩ lại, Ôn trước cần hình như không phải là người như thế, cô ấy có khả năng để đạt được điều tốt đẹp hơn. Những lời nói ban đầu của cô ấy có phải đều là sự thật? Phù Xuân, sao còn chưa nhanh chóng cảm ơn tỷ tỷ? Ôn trước cần à, hiếm lắm hôm nay tỷ tỷ mới tới đây, thật là may mắn của Phù Xuân. Hầu phu nhân nhẹ nhàng đụng vào Ôn Phù Xuân, mỉm cười với Ôn trước cần. Dạo gần đây, Ôn trước cần rất là ngạo mạn, từ chối hôn sự của An Khánh quận Vương Phủ và cũng từ chối nhiều lời mời hợp tác. Công việc kinh doanh vẫn thịnh vượng. Nghe nói cô hợp tác với Lạc An quận chúa mở cửa hàng. Khi ra ngoài, bên cạnh Lạc An quận chúa luôn có một bà cụ, từng hầu hạ trong cung bên cạnh thân hoàng hậu trước đây, và bà ấy cũng ở bên Ôn trước cần. Điều này khiến bất kỳ quan viên hoặc người quý tộc nào ở thành Vân Kinh cũng phải kính nể ba phần, không ai dám làm loạn với vài cửa hàng của Ôn trước cần nữa. Thiên Huyền Cung cũng đã từ chối vài lời cầu hôn dành cho Ôn trước cần. Kể cả người nhà của Ôn trước cần cũng lén lút nghĩ rằng cô hẳn là được sắp xếp cho một lựa chọn tốt hơn. Khả năng 8 phần 10 là vị hoàng tộc chính thống kia. Vì vậy, Ôn trước cần hiện tại trong hầu phủ có địa vị càng thêm đặc biệt. Không ai dám can thiệp vào việc của cô, và gặp cô còn phải dè dặt, cẩn thận lấy lòng. Cảm ơn tỷ tỷ, Ôn Phù Xuân lấy lại tinh thần và nói nhanh. Không cần khách khí, hôm nay là ngày vui của muội, đều là điều nên làm. Những việc sau này đã sắp xếp xong chưa? Ôn trước cần cười nhẹ nhìn về phía bà mối đứng bên cạnh. Bà mối vội vàng đáp lại Ôn trước cần. Ôn trước cần tiện thể hỏi một số vấn đề để tìm hiểu về quy trình kết hôn. Cũng không thể hỏi quá nhiều, chỉ hỏi một vài điểm mà Giang Mụ Mụ cũng không biết, sau đó thì không hỏi nữa. Mẹ, con muốn nói vài lời thân thiết với tỷ tỷ. Khi Ôn trước cần chuẩn bị rời đi, Ôn Phù Xuân do dự một chút rồi nói. Hầu phu nhân đưa những người còn lại ra ngoài, chỉ để lại hai chị em. Muội có chuyện gì vậy? Ôn trước cần hỏi với vẻ bất ngờ, không ngờ Ôn Phù Xuân lại muốn ở lại và nói chuyện riêng với mình. Trước đây chị từng nói Thẩm Ngọc Khuyết là người không tốt, có phải thật không? Ôn Phù Xuân nhẹ nhàng hỏi, môi mím chặt. Vấn đề này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mũi không nhạy cảm thì người không thấy gì, nếu đến gần người được một chút cũng không sao. Nếu muội không chịu nổi, có thể dùng viên thân hương mà ta để trong hộp trang điểm. Ôn trước cần đáp, không ngờ Ôn Phù Xuân lại hỏi mình câu như vậy. Cảm ơn tỷ tỷ đã nói cho muội biết, trước đây là muội sai, hy vọng tỷ tỷ đừng để bụng. Ôn Phù Xuân nói, vẻ mặt có chút lúng túng, ta không để bụng, ta thích người khác, và còn phải cảm ơn muội nữa. Ôn trước cần thản nhiên nói, Ôn Phù Xuân nhìn Ôn trước cần. Cảm thấy mọi việc mình và mẹ từng âm mưu, và niềm vui sau đó, hóa ra đều giống như trò cười. Tuy nhiên, đã đến nước này thì không còn đường lui, hơn nữa đây cũng là hôn sự tốt nhất mà cả hai mẹ con có thể lo liệu được cho mình. Ôn trước cần không nói nhiều với Ôn Phù Xuân nữa. Bên ngoài, bà mối nói giờ là thời điểm tốt, Ôn trước cần cũng không tiện tiếp tục làm phiền, nên cáo từ và trở về viện Ôn Phương Hiên. Vì sao lại mang hết mọi thứ đi vậy? Hầu phủ mới là nhà của tiểu thư, cho dù là xuất giá cũng phải rời khỏi từ đây. Giang Mụ Mụ thấy Ôn trước cần đang thu dọn váy cưới và trang sức thì có chút lo lắng nói. Giang Mụ Mụ, Ta có việc cần dùng. Mụ mụ chờ vài ngày nữa, ta sẽ đưa mụ mụ về nhà mới của ta ở đó. Nơi đó mới thật sự là nhà chúng ta, nơi này chỉ là hầu phủ mà thôi. Ôn Trước Cần nói, khi tự mình tổ chức hôn lễ, Ôn Trước Cần muốn mọi người thân thiết đều tham gia. Đợi khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cô sẽ nói với Giang mụ mụ sau. Giang mụ mụ định nói điều gì đó, nhưng Ôn Trước Cần mỉm cười và tiến gần, nhẹ nhàng nắn vai bà, rõ ràng là hành động lấy lòng. Giang mụ mụ, gần đây nhà mới đang thiếu người, ta còn muốn mời mụ mụ làm quản gia lớn đó. Mụ mụ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, chân tay không được khỏe thì ở nhà mới đi lại cũng khó khăn lắm. Những người mụ mụ khác đừng nghĩ vào vị trí này. Ôn Trước Cần cười nói, Giang mụ mụ biết Ôn Trước Cần có ý định của mình, nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Trong sinh lễ của Ôn Trước Cần, nhiều cửa hàng và sổ địa hợp pháp giá trị đã bị cô cầm cố bán đi, nhưng cũng không mua lại. Tuy nhiên, vẫn còn một số thứ chưa bán hết, ví dụ như chiếc giường bậc thang được các thợ thủ công thiết kế riêng, mất hơn một năm mới hoàn thành và hiện vẫn đang được cất trong kho. Ôn Trước Cần tính toán sẽ từ từ chuyển tất cả đồ đạc đó về nhà mới của mình. Ôn Trước Cần và Giang Mụ Mụ kiểm tra lại các vật phẩm trong kho của hầu phủ. Chờ đến khi Ôn Phù Xuân được người đến đón rước đi khỏi hầu phủ thì Ôn Trước Cần cũng rời đi. Trên đường về Lãn Viên, Ôn Trước Cần ghé qua tiệm may để chọn một bộ váy cưới. Dù chỉ mặc một lần trong hôn lễ, Ôn Trước Cần vẫn chọn bộ đẹp nhất. Phượng Quan Hào Phục, tất cả đều là những sản phẩm đẹp nhất của tiệm may. Cô còn chi thêm tiền để tiệm may nhanh chóng hoàn thành. Tiệm may đã có sẵn số liệu của tỷ tỷ đẹp người mới nhất với nguyên liệu vải đã chuẩn bị. Nếu thêm vài thợ thêu nữa thì việc hoàn thành cũng sẽ rất nhanh. Sắp xếp xong xuôi, tâm trạng Ôn Trước Cần rất tốt. Cô cùng tỷ tỷ chuẩn bị hôn lễ, trong lòng cũng có những ý định khác. Cả hai đã rất thân thiết với nhau, nhưng trước khi tiến xa thêm một bước, Ôn Trước Cần muốn có một nghi thức trông chính thức và trang trọng. Hơn nữa, tỷ tỷ cũng đã từng có mối quan hệ với người chồng cũ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần cũng muốn mình và tỷ tỷ cùng có những thứ tương tự như vậy. Những gì không có, cô càng muốn tạo ra. Có một hôn lễ sẽ tạo một mốc quan trọng. Dù không phải được đăng ký chính thức với quan phủ, việc bái thiên địa và kết tóc sau này sẽ được hai người cùng ghi nhớ và có người làm chứng. Điều đó cũng khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước nữa. Tính đến sau này, việc này cũng sẽ giúp tỷ tỷ thoải mái và tự nhiên hơn, không còn nghĩ đến người chồng cũ không đáng tin kia nữa. Kẻ đó sẽ hoàn toàn bị tỷ tỷ quên đi. Ôn Trước Cần rất có hứng thú với việc này, kể cả việc không thích thêu nữ công cũng không còn cảm giác bài xích nữa. Dù chỉ là một ý nhỏ, thêm vài đường kim như tự mình làm nhưng cũng có chút tinh tế. Ví dụ như bộ hoa phượng nhiều màu trên bộ váy này, cô lưu lại đôi mắt để tự mình thêu lên. Không nhiều nhưng cũng cần một chút thời gian. Chiều hôm đó, Ôn Trước Cần trở về Lãn Viên sau khi ăn cơm với Nhan Tĩnh Lam xong, ra ngoài đi dạo và tiêu hóa bữa cơm. Lúc trở về dùng thuốc thơm, Ôn Trước Cần lấy ra kim chỉ và chuẩn bị bắt đầu công việc. Chị gái, em tạm thời nằm ở đây một lát, em ra ngoài làm chút việc. Công việc sổ sách hôm nay, em đã bảo người ta đọc cho chị nghe rồi. Ôn Trước Cần nói, Nhan Tĩnh Lam gật đầu. Để Ôn Trước Cần tự lo việc của mình. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Dạo gần đây, Ôn Trước Cần hình như ngoan ngoãn hơn một chút. Cô cũng lo lắng nếu Ôn Trước Cần lại muốn gần gũi như hôm đó. Nhưng Ôn Trước Cần không nói lời bừa bãi và cũng tỏ ra vô cùng trầm tĩnh. Có thể do ban ngày quá mệt mỏi, cả hai đều ngủ sớm. Nhan Tĩnh Lam cũng có việc bận nên cũng không quá để ý. Quản sự trong nhà đến báo cáo việc chi tiêu. Nhan Tĩnh Lam nghe qua. Chi phí mua sắm hàng ngày không nhiều, chỉ có mấy người nhưng cũng không nhỏ. Phần lớn chi tiêu đều nằm ở Nhan Tĩnh Lam. Nếu tính ra, việc chi tiêu này cũng có phần xa hoa, thậm chí với xuất thân của Nhan Tĩnh Lam cũng cảm thấy hơi lãng phí. Nếu như có thể tiết kiệm một chút, đổi thành bạc để nuôi thêm binh lính thì tốt biết bao. Gửi Linh Gia Thư Thất 1.000 lượng bạc, đột nhiên trong sổ sách xuất hiện một mục chi tiêu khác. Nhan Tĩnh Lam hơi ngập ngừng. Vì sao phải gửi Linh Gia Thư Thất 1.000 lượng bạc? Linh Gia Thư Thất là do A Trước mở sao? Nhan Tĩnh Lam lên tiếng hỏi. Chị gái, câu chuyện này nói ra thì dài lắm. Ôn Trước Cần nói, chú bị cách chức và đến nơi Hàn Vi xa xôi chịu khổ. anh họ và hai người em họ đều ở kinh thành. Anh họ còn phải chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, bình thường dựa vào việc sao chép sách kiếm chút bạc. Trước đây em cũng đã gửi một ít bạc đến đó và bảo anh họ cử người mang bạc tới cho chú. Nhưng mỗi tháng khi em gửi bạc đi, anh họ đều hoàn lại cho em, thực sự khiến em tức giận. Không chỉ vậy, anh ấy còn gửi cho em một chút bạc kiếm được từ việc sao chép sách. Em suy nghĩ một hồi, mới đem bạc gửi cho nhà Linh gia thư thất, để họ đặt các bức thư pháp và tiểu thuyết cho anh họ. Như vậy anh họ cũng có thể kiếm thêm chút tiền, nhưng nhà Linh gia thư thất cũng vì vậy mà kiếm được bạc. Ôn Trước Cần vừa nói vừa nhớ tới chuyện của anh họ Vũ Nguyễn Hằng trong mấy tháng qua, cảm thấy rất bất lực. Vũ Nguyễn Hằng và người nhà đều rất lo lắng và luôn suy tính việc chăm sóc bản thân, không chịu tiêu xài nhiều bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí những đồng bạc ngày xưa dùng để lo chuyện của chú, Vũ Nguyễn Hằng cũng từng chút một kiếm lại và gửi cho Ôn Trước Cần, bảo cô tích lũy làm sính lễ, tránh sau này bị chồng coi thường. Ôn Trước Cần đành chọn con đường vòng để giải quyết mọi chuyện. Nhàn Tĩnh Lam biết Ôn Trước Cần và gia đình chú có quan hệ rất tốt. Lúc nghe Ôn Trước Cần nói như vậy, Nhàn Tĩnh Lam cũng cảm thấy Ôn Trước Cần thực sự rất chu đáo và thiện tâm. Nhà Vũ gia cũng là người ngay thẳng, trong sạch, sẽ không vì Ôn Trước Cần kiếm được bạc mà muốn lợi dụng. Đúng rồi, chị gái, tháng này em còn muốn bỏ ra 5.000 lượng bạc nữa để giúp anh họ lo liệu việc chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Có được không? Ôn Trước Cần lại hỏi. Đương nhiên là được, bạc của A Trước làm gì cũng đều được cả. Nhưng tại sao em phải dùng nhiều bạc như vậy để lo liệu chuyện này? Lỡ như gian lận thì không tốt đâu, Nhàn Tĩnh Lam nói với giọng lo lắng. Không phải như vậy đâu, chị gái. Chị cũng biết gia đình chú vì việc Thanh Liêm mà bị triều đình trừng phạt. Em lo lắng dù anh họ có thi cử đỗ đạt nhưng sẽ không được đối đãi công bằng. Vì vậy em chỉ muốn dùng chút bạc, cố gắng tránh để anh ấy bị ảnh hưởng. Ôn Trước Cần nói, dịch văn bản, cách mỗi câu một dòng. Nếu Vũ Nguyễn Hằng có thể thi đỗ và nhận một chức vụ nhỏ, điều đó không chỉ có nghĩa là triều đình sẽ không còn trừng phạt họ nữa. Hoàn cảnh của họ cũng sẽ cải thiện, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn. Trước suy nghĩ thật chu đáo, Nhàn Tĩnh Lam khẽ nói, Ôn Trước Cần thực sự rất quan tâm đến người anh họ này của mình. Tình cảm của họ chắc hẳn cũng rất tốt đẹp. Nhàn Tĩnh Lam nhớ lại những gì Ôn Trước Cần từng nói trước đây. Học cưỡi ngựa là cùng với Vũ Nguyễn Hằng và người anh họ học chung, chơi polo cũng do anh dạy. Hồi mới học, thường xuyên lén trốn đi chơi polo với anh họ. Cả hai đã có tình cảm từ khi còn nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhan Tĩnh Lam ảm đạm, tâm trạng cũng không hiểu sao trở nên nặng trĩu. Nhà quản sự tiếp tục đọc các khoản chi tiêu khác, Nhan Tĩnh Lam cũng không nói thêm gì nữa. Quản sự bên ngoài rời đi, Ôn Trước Cần cũng không bước vào. Khi Nhan Tĩnh Lam đang mải nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng rít nhẹ của Ôn Trước Cần, khiến cô hoàn hồn. Khi cô hồi thần thì đã thấy Ôn Trước Cần xuống giường, chân đặt xuống đất. Làm sao vậy? Nhàn Tĩnh Lam hỏi và tiến thêm vài bước về phía ngoài. Chỉ mặc bộ đồ nhẹ chân đi không phát ra tiếng động, đến gần rèm thì nghe thấy giọng của Ôn Trước Cần. Không sao đâu, chị gái không cần lo lắng. Ôn Trước Cần nói, Nhàn Tĩnh Lam mở rèm nhìn ra ngoài một cái. Trên chiếc ghế mềm bên ngoài, Ôn Trước Cần trải một bộ y phục thêu chỉ vàng đỏ lộng lẫy ra trước mặt. Ôn Trước Cần một tay nắm lấy kim chỉ nối với bộ y phục. Tay còn lại đang ngậm ngón tay, trông rất đau đớn, lông mày nhíu chặt lại như đang rất khó chịu. Bị kim đâm trúng sao? Ôn Trước Cần sao lại tự mình làm quần áo như vậy? Dịch văn bản, cách mỗi câu một dòng. Chiếc váy kia, nhìn có vẻ không phải là y phục thường ngày, trông như là lễ phục cưới. Nhàn Tĩnh Lam rút tay về sau khi mở rèm, không tiếp tục nhìn nữa. Người ta thường nói, trong dân gian có một số cô gái khi chuẩn bị kết hôn, tự mình may vá váy cưới. Có người không tự tay làm, nhưng cuối cùng cũng do thiêu nữ hướng dẫn hoàn thành như một nghi thức, để thể hiện đó là váy cưới do cô dâu tự tay làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam lùi về giường, trong lòng thoáng qua một cảm giác mơ hồ. Cô có vẻ đã quên mất một chuyện, Ôn Trước Cần là con gái chính thất của hầu phủ. Hiện tại lại thêm danh nghĩa đệ tử của Thiên Huyền Cung, sau này chắc chắn sẽ kết hôn. Trước đây cô chỉ đang cố trì hoãn, nhưng khi thời gian trôi qua và tuổi tác tăng lên, Đến lúc đó mọi việc có lẽ sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Và bản thân, cô còn có thể ở bên Ôn Trước Cần được bao lâu? Có lẽ, tình cảm của Ôn Trước Cần dành cho mình cũng sẽ thay đổi. Dù trong khoảng thời gian ngắn không thay đổi thì cũng không thể chống lại được quy luật trần thế. Chiếc váy cưới này trông thật tinh xảo, không thể nào làm xong trong 1-2 ngày. Không biết Ôn Trước Cần đã chuẩn bị trong bao lâu rồi? Liệu có phải Ôn Trước Cần đã có mục tiêu, đang chuẩn bị cho việc tránh xa mình khi thiêu xong vài mũi cuối cùng? Nhàn Tĩnh Lam nằm trên gối mềm, nhìn lên trần nhà với tâm trí trầm tư, không lâu sau ánh mắt cô dần trở nên bình tĩnh. Ôn Trước Cần chỉ thiêu xong một nửa mắt phượng, nhưng đã bị kim đâm 2 lần. Thời gian không còn nhiều, cô thu xếp một chút rồi đưa Nhan Tĩnh Lam đi rửa mặt. Chị gái, chị có khó chịu gì không? Ôn Trước Cần nhìn vẻ mặt Nhan Tĩnh Lam không ổn liền hỏi. Có lẽ hơi mệt chút, Nhan Tĩnh Lam cúi mắt đáp. Vậy hôm nay chị nghỉ ngơi sớm đi, Ôn Trước Cần nói và vỗ nhẹ lên mi tâm của Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam nằm xuống, nhắm mắt lại. Ôn Trước Cần nhìn cô một lúc rồi rời khỏi phòng để lo việc trong phủ. Trong phủ, có một vài người mới từ hầu phủ chuyển đến. Thanh Quế và Bạch Đàn đang bận rộn dạy dỗ họ, trong khi Kim Dĩ và Tử Nhung trông coi Nhan Tĩnh Lam ở bên này. Quản sự đã thay mới, một vài người hầu gái và bà tử cũng thay đổi, những người nghi ngờ được tập trung và thẩm vấn ở các viện khác. Hiện tại vẫn chưa có đầu mối gì. Hôm nay, Kim Dĩ nói rằng có một buổi trưa, cô ấy ở bên ngoài gọi Lưu cô nương, nhưng không ai đáp lại. Cô ấy biết không thể tùy tiện vào phòng Lưu cô nương, nhưng vẫn lén nhìn qua, cô ấy nói. Trong nội thất của Liễu nương tử không có ai khác, Kim Dĩ đến báo cáo với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần liền ra lệnh cho cô đi thẩm vấn những người này. Ôn Trước Cần nghe xong liền nhíu mày, chị gái xinh đẹp kia có thể đi đâu được? Sao lại không có người? Ôn Trước Cần cùng Kim Dĩ đến gặp tiểu nha hoàn kia. Ôn Trước Cần nhận thấy tiểu nha hoàn này khá là tinh tế. Trước đây từng bảo nàng cùng các nha hoàn khác thay phiên nhau ở bên ngoài hầu hạ, để chị gái xinh đẹp có việc gì cũng có thể gọi nàng. Ôn Trước Cần hỏi qua một lượt, tiểu nha hoàn quỳ xuống, vẻ mặt sợ sệt, giọng nói run rẩy, nhưng câu trả lời lại gần như giống với lời Kim Dĩ nói trước đó. Nô tỳ biết mình sai rồi, không phải cố ý, chỉ là tò mò về phòng của phu nhân một chút. Chỉ là, tiểu nha hoàn nói với giọng run rẩy khi quỳ xuống. Ôn Trước Cần nhìn dáng vẻ của tiểu nha hoàn, không nói gì thêm, rời khỏi viện đó. Tiểu nha hoàn trông không giống người đang nói dối. Có lẽ vừa vặn lúc đó chị gái xinh đẹp kia đang ở phòng rửa mặt hoặc ở phía sau bị gì đó che khuất, không nhìn thấy. Ôn Trước Cần nghĩ vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Ngày hôm sau, Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam dùng bữa sáng xong liền như thường lệ ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam đợi đến khi Kính Tham Ninh đến thì tiếp tục cùng họ ra ngoài lo công việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã đoán ra rằng Nhan Diên và Thiên Huyền Cung đều đang che giấu điều gì đó, Nhan Tĩnh Lam liền nhân cơ hội làm to xung đột và mở rộng mâu thuẫn giữa hai bên. Những ngày sau đó, Ôn Trước Cần mỗi ngày đều về nhà và tiếp tục thiêu váy cưới. Ôn Trước Cần có ý che giấu việc này, Nhan Tĩnh Lam cũng không hỏi nhiều, chỉ sai Kính Tham Ninh chú ý đến việc liên quan đến Vũ Nguyễn Hằng, tiếp xúc nhiều hơn và tìm hiểu thêm thông tin. Vũ Nguyễn Hằng không hổ danh là con trai của Vũ Thừa Ấn, tài học rất giỏi và cũng là người ngay thẳng. Vừa qua là kỳ thi mùa xuân, kết quả không tệ, nghe nói sẽ ở trong danh sách đỗ đầu. Xem ra chỉ còn chờ đợt thi đình nữa thôi. Về việc hôn sự của hắn, trước khi công bố kết quả thì không ai nhắc đến, nhưng sau khi công bố, quả thực có người đến hỏi cưới. Tuy nhiên, hắn đều từ chối, thần đặc biệt đến tìm hắn uống rượu trò chuyện một chút. Nhắc đến việc sẽ hỏi hôn, nhưng chưa nói là ai thì đã bị hắn từ chối. Hắn nói bản thân đã có người trong lòng, sau khi thi đỉnh xong, nếu như có thể đạt được thứ hạng 3 trở lên, hắn sẽ đến hỏi cưới. Biểu muội của hắn, việc này vẫn chưa thành, hắn cũng bảo ta đừng nói ra ngoài. Thi đỉnh được bệ hạ điểm chọn và đạt hạng 3, điều này chứng tỏ vụ án nhà hắn nên không còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nữa, hắn cũng sẽ không phải như trước đây lo lắng nhiều điều. Sau khi nghe lệnh của Nhan Tĩnh Lam, Kính Tham Ninh liền cẩn thận điều tra và tiếp xúc với Vũ Nguyễn Hằng, đồng thời đem những gì mình tìm hiểu được báo lại với Nhan Tĩnh Lam. Kính Tham Ninh tự nhiên biết biểu muội của Vũ Nguyễn Hằng là ai. Nhưng hắn không dám nhìn Nhan Tĩnh Lam quá lâu, cũng không dám tỏ rõ bất kỳ biểu hiện gì. Thân là công chúa, việc bị một nữ tử giữ trong cung cũng là điều không phải chuyện nhỏ. Nếu như nữ tử kia thật sự kết hôn với hắn, vậy sẽ ra sao? Nhan Tĩnh Lam cũng không hỏi thêm Kính Tham Ninh điều gì khác, vẻ mặt nàng thoạt tiên trầm tư, sau đó lại khôi phục như bình thường. Thi đình sắp tới, nàng cũng có việc phải tiến cung thêm một chuyến nữa. Cách chương.